Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 37 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 37. Lâm Bằng Phi quả nhiên có chút hoang mang, cúp điện thoại của Đỗ Ngọc Vân. Cô gái này có ý đồ gì vậy? Đắc ý quá rồi. Không, không phải, cô ta không thuộc loại ấu trí như vậy. Rốt cuộc cú điện thoại này có mục đích gì? Người cùng nghề, cạnh tranh là khó tránh khỏi. Nói cạnh tranh là diễn đạt văn nhã thôi. Nói sâu sắc hơn là người gian ta trá. Nói thẳng ra là vô thương bất gian. Nói đơn giản là anh chơi tôi chơi anh, khi một bên ngã mới thôi. Một thương nhân giỏi là phải biết chơi người khác, hay là phải biết chống đỡ người ta chơi mình, cuối cùng là biết làm sao trục lợi khi người khác chơi nhau. Ba điều trên mà không học được cái nào thì ngàn vạn lần đừng đi làm ăn. Hơn nữa, ngàn vạn lần đừng cho rằng mình là người thông minh nhất. Đừng, tuyệt đối đừng nghĩ thế. Chẳng ai họ ngu, tên ngốc đâu. Lâm Bằng Phi lăn lộn trong nghề mấy chục năm rồi, hẳn là loại có thể chơi người khác, đồng thời chịu được người khác chơi mình. Ngày 18 tháng 5, kế hoạch lớn gặp bất lợi làm ông ta cực kỳ coi trọng. Mấy viên đại tướng trong tay, thư ký Lý dẫn một nhóm, phó tổng Diêm và trợ lý Tần một nhóm, Diệp Dục Dân tự dẫn một nhóm đi điều tra nguồn hàng. Nếu vài trăm két thôi còn che giấu được, chứ mấy nghìn két, chục vạn chai, không tra ra mới lạ. Điều làm Lâm Bằng Phi kiêng kỵ nhất là đám Diệp Soái làm bừa chạy khắp nơi kiếm hàng, lỡ chẳng may có thương nhân ngoại tình tuần lượng lớn hàng vào, với việc cả hệ thống phân phối hàng và giá cả mà ông ta luôn giữ gìn sẽ sụp đổ, dù khôi phục được cũng tổn thất nặng nề. Điểm này người làm đại lý đều sợ, không dám vượt ranh giới. Nhưng đám u hợp kia đừng mong chúng hiểu quy tắc cuộc chơi. Lần tới xem ra phải sử dụng vài biện pháp phi chính quy rồi. 8:40, phó tổng Diêm phái người cùng thư ký Lý tới chính đồn thương lượng. Ông ta cùng Tần Nhiễm và người phòng thị trường tới khu phong cảnh điều tra. Phải làm thế nào đây? Dễ thôi, phó tổng Diêm phái 4 xe đi 4 hướng khác nhau, chỉ làm một việc, đó là mua lại toàn bộ hàng của Phi Bằng. Nếu có nhiều hàng, tốt nhất mua cả bao bì về. Người ngoài nghề không biết, 9 bao bì có mã vạch, mã sản xuất, có thể tra ra được nơi xuất hàng, đóng gói ở đâu. Nếu là hàng ngoại tỉnh, để ra là bằng chứng thép để giao thiệp với nhà máy sản xuất. Tốc độ tiến hành rất nhanh. Biết Diệp Doái lấy trung tâm đỉnh Ngũ Long làm điểm phân chia hàng, cho nên phó tổng Diêm cố ý né nơi này, đỗ xe lại ở tượng hai vị hoàng đế Viêm Hoàng, để lại Tần Nhiễm trong xe, đi thẳng tới một quầy hàng. Đây là lần thứ 6 ông ta xuống xe rồi, dùng cùng một phương pháp giao lưu với chủ quán. Tần Nhiễm nhìn phó tổng Diêm đứng bên quầy hàng, tay cầm ví tiền rút từng tờ, rất chậm đặt đến quầy làm bằng kính. Thường thì một tờ không có hiệu quả, hai tờ chủ quán bắt đầu nói chuyện, ba tờ thì niềm nở. Nếu mà thêm tờ nữa thì không cần hỏi nữa, đối phương thao thao bất tuyệt. Có tiền sẽ khiến được cả quỷ thần ma, muốn sẽ khiến người quá dễ. Cách này cô không dùng được, giao tiếp với đám tiểu thương này cần kỹ xảo. Cô mà tới có khi mất tiền oan, người ta còn cười đều trong lòng. Bốn chiếc xe được phái đi kia, sau hai tiếng như giao hẹn, cuối cùng tụ tập ở cửa thôn Ngũ Long. Ở ngoài mặt đường đối diện với viện tử nửa bỏ hoang, chụp vài tấm ảnh, có người đang vận chuyển hàng. Bảo sao tốc độ phản ứng của đám người kia nhanh như vậy? Thì đã sớm ăn bài kho hàng ở đây. Mà con đường này vì có cái trụ bê tông nên xe hàng của công ty mình không qua được, nên né đường này. Kết quả là không phát hiện ra. Ở trên xe, phó tổng Diêm cầm bản đồ khu phong cảnh đã khoanh mấy cái vòng rồi, đất không vui đưa bản đồ cho cô trách mắng. Chỉ có ở Cự Mộc Các và ít dập hàng ở khu phong cảnh Ngũ Long là có lượng nhỏ hàng của chúng ta, mua về được mấy chục chai, người ta chỉ hư trương thành thế thôi. Vậy mà cô còn đi giúp đối phương đổ dầu vào lửa. Xin lỗi phó tổng Diêm, chuyện ban sáng xảy ra quá bất ngờ, chúng tôi không có thời gian đi tra. Khi đó thực sự thấy chúng chở hai xe toàn là hàng của chúng ta, tôi và Tiểu Diệp đều giật mình, có phải chúng cố ý giấu đi? Tần Diễm hơi đỏ mặt nói. Không đâu, nếu chúng thực sự có nguồn hàng thì đã dám bán ra rồi. Bán kèm chỉ xảy ra dưới hai tình huống: một là loại sản phẩm không ra sao, cần xử lý nhanh; hai là không hy vọng dùng thứ đó kiếm tiền, chỉ thúc đẩy tiêu thụ mà thôi. sản phẩm của chúng ta không phải loại thứ nhất, vậy thì chỉ có thể là loại thứ hai. Chúng không hy vọng kiếm được tiền, chỉ có một lời giải thích, trong tay y không có nhiều hàng. Đi nào, về công ty cùng các nguồn tin khác xác thực. Phó Tổng Diêm chỉ nói vài câu phá vỡ điểm mù của loạn cục. Đợi xe đi không xa, vẫn cứ mua về ít sản phẩm mẫu. Sau khi gửi mã về công ty cha, quả nhiên là tứ tử tám nhà bán buôn khác nhau, thời gian xuất hàng cũng không đồng nhất. Cha tới đây, Tần Nhiễm thở phào, chỉ cần không vài hàng từ một nhà bán buôn là được rồi. Không tồn tại vấn đề mua chuộc hay bán đứng trong nội bộ. Vì mua chuộc một hai người còn có thể, chứ tám người là tuyệt đối không thể. Từ đầu tới giờ cô luôn bị Diệp Soái dắt mũi, không biết đâu mà lần, đến mức nghi ngờ cả kiến thức mình học được. Nhưng hôm nay Phó Tổng Diêm chứng minh chính đạo không phải vô dụng, chẳng qua cô chưa phát huy hết kiến thức thôi, nếu không đã nhìn thấu mánh khóe của Diệp Soái sớm hơn rồi. Phó Tổng Diêm có được kết quả từ phía công ty, tức giận vỗ đùi. Bọn nhãi con này, mua hàng từ nhà bán lẻ lại bán với giá bán buôn, bỏ thêm cả phí vận chuyển, hoàn toàn chỉ vì làm chúng ta khó chịu. Suốt chiều vô lý kiểu này làm người ta câm nín. Nhà ga vang vọng tiếng nhân viên báo số hiệu tàu chuẩn bị vào ga, tiếng người ồn ào cả một vùng. Diệp Dục Dân trải người đã khắp nơi, một mình hắn tới bãi hàng, rút điện thoại ra cực kỳ khúm núm, bỏ ra hai bao thuốc lá mới được cho phép vào trong. Quân cờ thứ yếu chôn trong trận doanh của địch phải dùng tới rồi. Là ai vậy? Đương nhiên là tên đại nghiêu tham ăn tham uống, không kháng cự nổi dụ hoặc rồi. Diệp Dục Dân tới nơi thì đã là 10 giờ hơn. Tìm kiếm giữa đám xe nâng, xe ba bánh, xe hàng qua lại hồi lâu, lại gọi mấy cú điện thoại mới tìm được người ở nhà kho T32. Bận gì mà khó tìm thế? À, cũng chẳng bận gì, sáng sớm đã đóng cửa chơi bài ấy mà. Lúc Diệp Dục Dân tới thì có vẻ là đại nghiêu đang thắng, nhét tiền vào túi lấy cớ bạn tới không chơi nữa, bị mấy người chơi cùng chửi mắng thắng lại chuồn mất. Anh Nghiêu, vẫn may tốt quá nhỉ? Ra ngoài Diệp Dục Dân định một câu. Đại Nghiêu đâu chỉ vận may tốt, tâm tình cũng rất tốt, cười hì hì khoác vai Diệp Dục Dân, nhìn một cái, cười một cái, nhìn cái nữa, lại cười thêm cái nữa, nhưng lại chẳng nói gì cả. Diệp Dục Dân bị nhìn tới mất tự nhiên. Hôm nay anh làm sao mà cứ nhìn tôi như thế? Khừa khừa, cậu tới một cái là tôi biết có chuyện tốt chứ sao, ha ha ha. Ngưu Tất Cường cười rất vô tâm, răng ngắn hơi lệch, cười một phát cảm giác đến cái mồm cũng béo theo. Cười đất dâm tiền, chắc là nghĩ tới lần chăm sóc từ A tới Z ở khách sạn 5 sao. Diệp Dục Dân không phải người đồng đảo, cảm thấy ghê tởm, có điều trọng trách trên vai không thể không nói thuận theo ý hắn. Đương nhiên là có chuyện tốt. Tôi đã đoán thì chỉ có chuẩn. Có điều tiểu Diệp này, lần này tới tôi chọn nhé. Lần trước cậu chọn cho tôi ấy, xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng mà gầy quá, tôi thích da thịt một chút chứ mới có cảm giác, đúng không? Đúng không? Hả? Hả? Cứ một câu đúng không, đánh điêu lại huyết cắn một cái. Tên này giọng oang oang, Diệp Dục Dân chỉ sợ người ta biết, vội ngăn lại. Được rồi, hôm nay tôi bận thật, đi qua chào anh một cái thôi, hôm khác tôi mời anh. Vậy không được, thứ này gặp là phải chơi, chẳng lẽ cậu nợ tôi tìm cậu nói, cậu nợ tôi một lần chơi gái, nghe chướng lắm. Ngưu Tất Cường dứt khoát không chịu, cố ý gây khó dễ. Diệp Dục Dân nghe thấy tiếng cười phì gần đó, quay sang thấy hai nữ nhân viên nhà ga đang che miệng cười bước thật nhanh, thì chỉ muốn đâm đầu vào tường chết quách cho rồi. Hắn hối hận vô cùng, đáng lẽ không nên tìm gái cho tên này, bằng vào cái miệng không nắp của hắn thì cả thế giới biết hết. Rối rít nói: Anh à, tôi sợ anh rồi, giữa ban ngày ban mặt đừng nhắc tới chuyện này được không? Vậy cậu tìm tôi có chuyện gì? Tôi không làm miễn phí đâu. Ngưu Tất Cường tỏ ra rất có nguyên tắc, việc có thể làm nhưng không làm không công. Diệp Dục Dân vội vàng khách khí nói: Không có gì cả, chỉ là hình như các anh và Trinh Nùng đổ vỡ rồi cơ mà. Sao hôm nay còn có hàng? Tôi đã nói anh mà không có hàng bán, tôi có thể cung cấp. Tôi cũng biết đâu, có gì mà đổ vỡ, hàng nhiều lắm mà. Chỗ kia còn cả một kho toàn là Pepsi, còn trà xanh trà đỏ gì đó, bán 2-3 ngày trả hết đấy chứ. Giờ mọi chuyện thuận lợi lắm, anh cũng tới chỗ tôi xin hàng. Đại Nghiêu trả lời hết sức vô tư. Diệp Dục Dân giật nảy mình, nhìn theo hướng Đại Nghiêu chỉ. Kho hàng san sát, công nhân đông đúc, phương tiện đầy đủ, đám người này có ưu thế người khác không thể so sánh. Hàng của các anh trước giờ đều lưu giữ ở đây à? Không phải, sáng sớm này mới đưa tới đây. Nói cho cậu biết, bây giờ chúng tôi đều nghe chị Đỗ. Chị Đỗ nói cứ bán đi, hàng không thiếu. Tiểu Diệp, không phải tôi không giúp cậu, mấy anh em chúng tôi mặc quần thùng đít lớn lên cùng nhau, thật ngại quá. Hay là thế này, cậu lén lút tuần hàng cho tôi bán cho phần nào, để cậu cũng kiếm được ít tiền, không thể để cậu mời tôi không công được. Ngưu Tất Cường vỗ ngực nói rất nghĩa khí. Diệp Dục Dân trừ thầm trong lòng, đúng là một đám ô hợp, chẳng có sách lược phương pháp gì hết, đoán chừng hàng của ai cũng dám bán, chẳng cân nhắc tới hậu quả. Cứ mà như thế cũng tốt, người anh em này có nghĩa khí đấy. Chỉ có điều Phi Bằng không cần xuất hàng mà cần phong sát đám người này. Tiểu Diệp nhân đề tài truy hỏi: Này, nghe nói các anh có cả hàng của chúng tôi. À, cái này mà cậu cũng biết à? Chuyện này tuyệt đối không nói ra được. Lần trước nói với cậu chuyện kia, bị mấy thằng đó đánh cho tôi một trận. Tôi không thể làm chuyện bán đứng anh em. Tôi không sợ bọn chúng, nhưng mà tôi đối lý. Ngưu Tất Cường ra sức thể hiện mình là người nghĩa khí ngút ngàn, từng từ từng chữ hùng hồn, đột nhiên khựng lại. Ấy, cậu có ý gì? Diệp Dục Dân bắt đúng mạch tên này rồi, nút từ ví ra một sớp tiền phe phẩy trước mặt đại ngưu. Cho anh đấy, anh có lấy không? Nghe nói lương công nhân các anh mỗi tháng trên 2.000, vất vả bán đồ uống, mỗi két chắc chỉ được 1 đồng à? Đây là 2.000, tôi cần anh cho tôi biết anh lấy hàng ở đâu ra. Vốn ở trong công ty, Diệp Dục Dân có thể nói là thuộc lớp tuổi trẻ tài cao, tương lai rộng mở. Vậy mà mấy lần bất lợi, mất mặt trước tổng giám đốc, lần này dù mất máu lớn, hắn cũng phải vãn hồi thể diện. Không ngờ đại nghiêu xấu hổ không lấy. Diệp Dục Dân lại nghĩ hắn chơi ít, bực bội nói: Thế là được rồi, bằng này đủ để 2-3 mỹ nữ hiến thân cho anh đấy. Kỳ thực tôi chỉ muốn hỏi thôi, chút thằng ấy mà, không có ý gì khác, anh không lấy à? Vậy tôi cầm đây. Ngưu Tất Cường chỉ đấu tranh tâm lý vài giây rồi đưa ra lựa chọn đồng ý Diệp Dục Dân, tiền đút vào túi rồi vừa đi vừa nói: Không phải tôi chế ít mà là thế nhiều quá, cậu thấy lỗ cũng không được đòi lại đâu nhé. Đồ có giống loại người đó không? Diệp Dục Dân gắt. À, mua đấy. Tôi không biết là mua hay sao, không phải là mua thì đi ăn cướp à? Tôi hỏi anh mua ở đâu? Chợ chứ đâu, chiều tối qua chúng tôi lái xe đi mười mấy cái chợ, mỗi chợ mua vài két, tổng cộng hơn 100 két, tốn hơn 2.000, còn do tôi vác. Thật đấy, bọn vương bắt đàn kia lời lắm, mua đồ không chịu vác, chúng tôi đi mấy tiếng, vừa ăn vừa uống, sau đó mua hơn 100 két coca, đến khuya mới về. Tiểu Diệp này, cậu hỏi chuyện này làm gì? Chúng tôi mua đồ thôi mà cậu cũng hứng thú, nếu không cậu cho tôi thêm 2.000 nữa, tôi nói cho cậu biết chúng tôi mua gì mấy ngày qua. Ngưu Tất Cường rất uy tín, cầm tiền đồ là nói hết ra. Mặt Diệp Dục Dân mở lớn, từ giọng nói hơi ngắn lưỡi của tên to xác nhìn rõ manh mối. Hôm qua chúng biến mất cả người lẫn xe, té ra là đi chợ. Bọn chúng đi mua lẻ hơn 100 két để làm cho khỉ, sau đó bay cả ra ngoài, khiến đội xe Phi Bằng bọn họ sợ tới không dám hành động. Càng nghe càng hối hận, càng nghe càng tức tối. Chỉ tin tức vớ vẩn thế thôi mà mất 2.000, làm Diệp Dục Dân hận không thể móc tay vào túi Ngưu Tất Cường lấy tiền về. Thực sự chịu không nổi nữa, kiếm bừa cái cớ đổi đi, kể cho đại nghiêu gọi cũng không quay lại. Hiểu ra rồi, mặc bẫy rồi. Thời buổi này người thông minh mắc bẫy có cả đống. Đại nghiêu nhìn có vẻ khờ khạo tham lam, thấy người vừa đi liền rút tiền trong túi ra, hí hửng đếm một lượt cất vào, lấy di động bấm số. Alo, Diệp Soái, đúng là đến lừa tao thật này, sao mày đoán ta thế? Chuyện này làm sướng thật, thằng ngốc đó toàn tới tận nhà tặng tiền thôi. Nói trước nhé, tao với mày cưa đôi, đừng nói cho mấy thằng khác. Mà nói thật, thằng đó có bị thiểu năng không mà đem tiền đi cho thế nhỉ? Diệp Dục Dân mà biết mình bị thằng ngốc đánh giá như thế chắc uất trào máu. Ai thực sự ngốc đây? Mất thời gian, mất tiền bạc, có điều công sức không uổng phí. Đến gần trưa, hàng mẫu do Phó Tổng Diêm và Tần Nhiệm mang về làm Lâm Bằng Phi thở phào. Kiểm chứng với tin từ Diệp Dục Dân, không còn nghi ngờ gì nữa. Đoán chừng chẳng ai ngờ tới chuyện mua đắt bán rẻ ấy, thuần túy là hại người không lợi mình. Chẳng những dọa đội xe của bọn họ chạy, tổn thất không ít tiền mua tin nữa chứ. Có điều không phải là không có chút lợi ích nào, hai giờ gì cũng nhìn đó bộ mặt thật của đối thủ. Mấy người ngồi trong văn phòng tổng giám đốc thời khắc này thà lòng hơn nhiều. Nói như thế, trong tay Diệp Soái không có nguồn hàng. Cả buổi sáng Đỗ Ngọc Vân cuống cuồng gọi điện cho khắp công ty, ngầm ám thì muốn ngả vào lòng Phi Bằng, Điều này càng khiến Lâm Bằng Phi thêm khẳng định. Thứ nhất, đám Diệp Soái giật gấu vá vai, bất kể thông qua phương thức nào có được hàng của Chính Đồng thì không gian lợi nhuận bị chen ép, sắp không chịu nổi nữa rồi. Thứ hai, sở dĩ cuống lên như thế chẳng qua là vì muốn mau chóng tìm được lối thoát thôi. Kết quả là Lâm Bằng Phi mấy lần bất lợi, thẹn quá hóa giận rồi vỗ bàn lệnh: "Vây chặt bọn chúng, không cho chúng bất kỳ cơ hội nào. Thông báo thư ký Lý để thái độ của cô ấy với Chính Đồng cứng đắn vào. Nếu Lý Chính Nghĩa không thực hiện lời hứa, đừng trách chúng ta nuốt lời." Khu công nghệ cao Long Hồ, công ty Chính Đồng, sắp tư trưa rồi mà tổng giám đốc Lý Chính Nghĩa vẫn còn đấu khẩu với người của Phi Bằng cả buổi sáng cơ bản chỉ làm việc đó. Hôm nay chẳng phải là tình thế hai bên cùng có lợi như dự kiến, mà Phi Bằng hùng mạnh ngã một cái đau, Lý Chính Nghĩa cũng thấy thân phận của mình vì chuyện này mà mất giá. Vốn là tổng giám đốc hẹn mình, giờ hay rồi, ngay cả phó tổng giám đốc cũng không thèm đến, chỉ có một thư ký nhỏ. Vậy mà thư ký này còn khó chơi hơn cả giám đốc, vừa tới công ty đã thẳng thắn chỉ trích Lý Chính Nghĩa bội ước, tự ý cung cấp hàng cho khu phong cảnh và nhà ga tàu, nói rất to như quát hắn. Trong công ty có không ít nhân viên nhìn thấy, trông xa giống phạm sai lầm chuyện nam nữ bị người ta tìm tới tận nhà. Lý Chính Nghĩa oan lắm, thực sự là quá oan, căn bản có biết gì đâu, đến khi phó tổng Diêm gọi điện thoại mới biết chuyện. Không phải là hắn không muốn thị trường khu phong cảnh và nhà ga, không phải là hắn không muốn cung cấp hàng, mà nghĩ đi nghĩ lại thì mình không lấy được. Trước là không thể chọc vào Phi Bằng, sau là không thể khống chế đám Diệp Soái, so với việc bị kẹp ở giữa chẳng bằng đồ lấy lợi ích thực. Thế là liền bán đám Diệp Soái lấy cái giá tốt. Dù sao thì Phi Bằng sẽ không buông thị trường béo bở đó, mình tọa trấn còn chưa chắc giữ nổi, nói gì mấy kẻ vớ vẩn ngoài xã hội. Ai ngờ được mình sai rồi. Đột ngột xuất hiện nguồn hàng làm loạn bố trí của hai nhà, thư ký của Lâm Bằng Phi còn tới tận công ty chất vấn. Lý Chính Nghĩa hết cười nịnh lại nói ngon nói ngọt, phân tích tỉ mỉ. Đám người đó chắc chắn không có nguồn hàng, tối đa là thời gian trước có hàng dư thôi. Cùng lắm là Đỗ Ngọc Phân vừa đợi đi kiếm được ít hàng ở đâu đó, không làm nên trò trống gì. Trong quá trình đàm thoại thì đã có tin tức xác thực về nguồn hàng của Phi Bằng. Thư ký Lý nhận được chỉ thị càng thêm hung hăng, ám thị: "Anh mà không thực hiện giao ước, vậy đừng trách chúng tôi nuốt lời." Điều này đánh trúng chỗ hiểm cùng dùng chung kênh phân phối làm mượn mạng lưới tiêu thụ trải rộng toàn tỉnh của Phi Bằng, tiêu thụ loạt sản phẩm bách vị. Thời gian trước vừa xuất ra hai bản kết hàng chưa trả tiền. Chuyện này đừng nói là người ta cố ý quỵt nợ, chỉ cần trì hoãn một thời gian làm tiền không xoay vòng được cũng làm hắn ăn đủ. Không còn cách nào khác, Lý Chính Nghĩa lại phải hạ mình đảm bảo không chứng quần nàng với một nữ thư ký, cười suốt cả buổi sáng, cuối cùng chống đỡ được nửa ngày. Tới gần trưa, Lý Chính Nghĩa mời thư ký Lý ở lại ăn bữa cơm, không ngờ người ta coi thường, chẳng thèm ăn cơm đã cáo từ. Bình thường trường hợp này có Đỗ Ngọc Phân luôn khôn khéo trong xã giao đỡ cho Lý Chính Nghĩa, nhưng hôm nay không có nữa, người khác tới tiếp lại không đủ tư cách. Thế là Lý Chính Nghĩa tự mình tiễn chân, bấm thang máy đưa người ta ra tận cửa. Đã thế tới sắc mặt người ta không tốt, Lý Chính Nghĩa thể thốt: "Thư ký Lý, mong cô truyền lời cho Tổng Giám đốc Lâm. Tôi thật lòng thật ý đối với chuyện hợp tác của hai nhà lần này, sao có thể giở trò chứ? Dù có muốn làm gì cũng không thể làm khi mười mấy vạn tiền hàng còn trong tay các vị. Thế khác nào chuốc khổ vào thân. Lượng hàng bán ra của chúng tôi ở thành phố Trung Châu mỗi ngày chưa tới một vạn. Chỉ có vài nhà buôn, ai lén cung cấp hàng cho y là tôi biết ngay, tuyệt đối không có chuyện đó. Còn về đám Diệp Soái, ngàn vạn lần đừng coi trọng chúng. Đám đó mà lờ đi thì chẳng qua chỉ là mấy đứa lưu manh vô lại thôi, không chống đỡ được lâu đâu. Cô yên tâm, tôi vì việc này mà đuổi cả phó tổng của công ty chúng tôi, chẳng lẽ chưa đủ thành ý? Cứ vậy đi, có điều lời không hay tôi nói trước, Chính Đồng các anh mà buông thả không khống chế được nguồn hàng thì đừng trách." Thư ký Lý lên mặt gõ chuông cảnh cáo. Biết làm sao, lạc hậu thì sẽ ăn đòn, công ty nhỏ bị ăn chửi, tiền không nhiều bằng của người ta thì lưng không cứng được như người ta. Lý Chính Nghĩa nghĩ tới mười mấy vạn tiền hàng chưa thu về là lưng không thẳng lên được, đang định nói khéo một câu, không ngờ lời ra tim miệng tuôn một cái nuốt về. Thư ký Lý thì như nổi giận, quay ngoắt sang nhìn Lý Chính Nghĩa. Chuyện bất ngờ xuất hiện rồi, một đại mỹ nhân mặt tựa phù dung, eo như dương liễu, chưa lên tiếng đã nghe cười hết sức êm tai, chào hỏi bọn họ: "Tổng giám đốc Lý, khéo quá, mời anh ăn cơm, anh từ chối, Thế ra là lại tán tỉnh được một mỹ nữ. Wow, em gái là ai thế? Trông quen lắm. Lý Trình Dợ hít sâu, thắt bụng, thầm hô hỏng rồi. Còn có thể là ai được nữa? Chính là Đỗ Ngọc Vân. Chẳng phải là hắn sợ nữ nhân này, mà là cô ta ngàn vạn lần không nên xuất hiện ở đây lúc này mới đúng. Đầu tính toán, anh nói với thư ký Lý như thế nào, chẳng buồn đáp lời. Còn Đỗ Ngọc Vân thì thản nhiên đứng trước mặt hai người họ, ánh mắt nhìn thư ký Lý đầy khinh bỉ, như Trinh Thất nhìn Tiểu Tam. Cố ý, cô ta cố ý, Lý Chính Nghĩa chửi thầm. Cố ý, thư ký Lý tất nhiên nhận ra cựu phó tổng của Chính Đồng. Khó tránh khỏi nghi ngờ Lý Trinh Nghĩa và Đỗ Ngọc Vân cố ý diễn trò. Nhìn cách ăn mặc của người ta đi, váy ngắn Chanel ôm sát người, điểm xuyết bông hoa nhỏ li ti, mặt mày trang điểm cầu kỳ, giống như đi hẹn hò chứ chẳng hề giống người hôm trước vừa bị đuổi việc. Đỗ Ngọc Vân cố ý gây hấn, ưỡn ngực lên, bộ ngực này phải thừa nhận là đầy đặn no tròn ăn đứt thư ký Lý rồi. Chưa hết, lại còn cố ý điều chỉnh cái túi sách Hermes ra trước ngực, liếc xéo thư ký Lý mặc trang phục công sở, môi cong cong, nụ cười giễu cợt. Thiên địch của nữ nhân chính là một nữ nhân khác. Lời này không sai. Nam nhân có mà hiểu được chuyện đối đầu tinh vi của nữ nhân, đôi khi chỉ là một ánh mắt, một câu nói kéo dài hơn thường lệ cũng đủ rồi. Thư ký Lý mặc đồ công sở tiêu chuẩn có chút cứng nhắc, làm sao so được với Đỗ Ngọc Vân ăn mặc đẹp đẽ trang điểm cầu kỳ. Thế là em gái trẻ bị chị già trêu ghẹo, bất kể là về công hay về tư đều không chịu nổi, tức giận hầm hầm bỏ đi, tính giày cao gót như đâm vào tim Lý Chính Nghĩa, chẳng thèm tạm biệt đã lái xe đi rồi. Lý Chính Nghĩa thấy công sức nửa ngày trời của mình hỏng hết rồi, quay sang Đỗ Ngọc Vân đang điệu đà nghịch móng tay, cơ mặt co giật. Cô cố tình phải không? Đúng rồi, tôi cố tình mời anh ăn cơm, còn tới thanh toán tiền hàng đây này. Lý Chính Nghĩa, đừng dọa tôi, anh dám nói không cần tiền, tôi dám không tới đây nữa. Đỗ Ngọc Vân cao giọng, vừa rồi còn cười ngọt ngào với hắn như tình nhân, thoạt cái đã lạnh như băng giá rồi. Ngọn lửa vô danh trong người Lý Chính Nghĩa bốc lên, mặt vặn vẹo vô cực, chưa kịp làm gì thì trong chiếc Toyota đỏ rực của Đỗ Ngọc Vân có người thò đầu ra huýt sáo như kiểu bọn thanh niên ghẹo gái qua đường. Nhìn thấy người đó, Lý Trinh Nghĩa tức thì như bóng xì hơi quay người đi. Đỗ Ngọc Vân, cô đợi đó, chuyện của chúng ta chưa xong đâu. Đương nhiên chưa xong, mới chỉ bắt đầu thôi. Anh có muốn xong tôi cũng không để anh xong đâu. Đỗ Ngọc Vân chuông qua đốp chát ngay. Lý Trinh Nghĩa bẽ mặt, đang giờ tan ca, người làm trong tòa nhà đi ra đi vào đều tò mò nhìn họ. Lý Trinh Nghĩa không có bản lĩnh cãi nhau giữa đường, tức tái mặt vẫn phải bỏ đi. Người đi rồi, sắc mặt Đỗ Ngọc Vân lại thay đổi, có chút buồn bã nhìn quanh. Nơi này cô phấn đấu mấy năm trời, được công ty từ chỉ có 2 gian phòng phát triển tới thuê hẳn 2 tầng lầu như bây giờ. Vậy mà mình chỉ một ngày tay không rời đi, làm sao tránh được mất mát. Tâm huyết của Đỗ Ngọc Vân đổ vào công ty này tuyệt đối không kém Lý Chính Nghĩa. Đối với cô gái đặt sự nghiệp lên hàng đầu như cô, không khác gì bị đuổi khỏi nhà. Tâm trạng đó Lý Chính Nghĩa không hiểu nổi. Lặng lẽ quay về xe, Diệp Soái ra ngoài mở cửa, nhưng Đỗ Ngọc Vân ngồi ở ghế phụ lái, thấy cô không được vui, khởi động xe an ủi. Sao thế? Chờ đợi 2 tiếng mới có được sự trùng hợp này, chỉ nên vui mới phải chứ. Với loại người như hắn, dùng nắm đấm dạy bảo hắn là quá nhẹ, phải khiến hắn khóc không ráng nước mắt mới được. Thôi, bỏ đi. Dù gì công ty này cũng là tâm huyết của tôi bao năm, trong đó có vài người quan hệ không tệ, tôi không đành lòng phá hoại nó, mất miếng cơm của họ. Thế cũng được, bỏ qua là lựa chọn không tệ, chỉ nên vui lên chứ. Tôi thất nghiệp rồi, vui sao được. Còn may là không bị hai người cùng hại, nếu không vừa thất nghiệp lại bồi thường tiền, chắc lúc này đây tôi đang cân nhắc có nên nhảy từ sân thượng tòa nhà xuống hay không. Đỗ Ngọc Vân tự chào. Lần này Diệp Soái không tán đồng. Nếu chị nói thế thì tôi phải nhảy vài lần rồi. Người ta thì tạm thời thất nghiệp, chứ tôi thì thường xuyên thất nghiệp. À, nói đúng ra phải là đi làm là tạm thời, đi làm là đặt cơ sở cho thất nghiệp. À, trước khi đi hắn nói gì thế? Trông cũng hung hăng lắm. Hắn bảo chưa xong với tôi đâu. Đỗ Ngọc Vân thở dài, còn chẳng thèm giận. Nếu có người nói với chị như thế, chị phải cho hắn nghẹn họng, buốt tới cắn lưỡi chết. Nói thế này, mày dọa ba, mày chăn sống được chứ gì, bà kiếm vài nam nhân giết mày còn trả tốn tiền. Ái! Diệp Soái chưa nói hết bị Đỗ Ngọc Phân bợp trúng một phát. Đỗ Ngọc Phân trợn mắt. Cậu có ý gì hả? Chị xem chị kia, lại nghĩ linh tinh rồi, tôi chỉ thuận miệng nói thôi mà. Thuận miệng kiểu đó, ăn đòn không oan. Xe đi được một quãng, Đỗ Ngọc Phân điều chỉnh lại tâm trạng. Cả buổi sáng gọi điện thoại lung tung, tung tin bừa bãi. Đã biết người của Phi Bằng tới khu phong cảnh, tới ga tàu rồi. Kỳ thực, khi đoàn 4 cái xe của Phó Tổng Diêm và Tần Nhiễm xuất hiện ở thôn Ngũ Long, thì Tiểu Bì đang lấy hàng phát hiện ra, đã gọi điện báo rồi. Đoán chừng sơ hở bị người ta phát hiện gần hết rồi. Đỗ Ngọc Phân thấy cầm cự được 3 ngày cũng khó đây. Diệp Soái, quấy nhiễu nhất thời thì được, nhưng bên đó cũng có người lão luyện lắm, họ sẽ sớm nhìn thấu thôi. Kể cả không phát hiện, nếu là tôi tạm thời chưa biết làm sao, thì cứ không chế quần hàng của cậu vẫn là cách chính xác. Diệp Soái đột nhiên nói, chị biết không, khi nếu mua đồ của Phi Bằng, tôi cố ý chạy mấy con phố, mười mấy cái chợ đây, bọn nó thế nào chẳng tra, nhưng tra đi tra lại vẫn là hàng của họ. Đỗ Ngọc Phân hơi cau mày. Làm vậy có ý nghĩa gì? Hai người chẳng lợi mình, mua lấy chút niềm vui à? Cậu có bao nhiêu tiền mà hoang phí chứ? Sao lại không có ý nghĩa? Công tác ngày hôm nay chính là để mọi người nhìn vào chính đông. Chị xem, Phi Bằng dự biết chúng ta không có hàng. Chị hư trương thanh thế, như chị nói đấy, họ tiếp tục không chiếm quần hàng, bên họ thì làm chặt tôi, họ sẽ dồn áp lực sang chính đông. Tôi càng làm họ trước mắt, nhớ tới họ không làm gì được tôi, chỉ có thể dồn ép chính đông. Diệp Soái hai mắt cười gian, mới trò của y đích thực là để làm Phi Bằng khó chịu, nhưng không chỉ đơn thuần gây khó chịu. Bọn họ đề phòng chính đông, vừa vặn để chúng ta ra tay với Phi Bằng. Nào là Coca-Cola, nào là Spy, là sản phẩm thống nhất, cây sinh tiền của Phi Bằng không ít, làm đại lý nhiều sản phẩm tốt như thế, mùa tiêu thụ nóng thế này, tùy tiện kiếm một ít cũng đổi thành tiền rồi. Đỗ Ngọc Phân thấy lời của Diệp Soái quá mâu thuẫn. Nếu là mùa vắng khách, cậu kiếm màng của bọn họ còn được, giờ đang bán ầm ầm, ai bán cho cậu chứ? Tôi nói có là có mà, chị không tin à? Vậy đánh cược đi, nếu tôi lấy được hàng, tiền nợ chị không cần phải trả nữa nhé. Diệp Soái ra điều kiện. Đỗ Ngọc Phân nguýt một cái. Mơ đi, cậu không những phải trả, lại còn phải trả thêm. Bây giờ tôi là đối tác kiêm nhà đầu tư của cậu. Thì tôi có phủ nhận đâu, nếu là nhà đầu tư kiếm đối tác thì chị phải tin tôi chứ. Nhìn chị bây giờ đã rất tin tưởng tôi rồi phải không? Nếu không chị sớm đòi nợ tôi rồi. Tin cái đầu cậu, bà đây gọi là lên thuyền giặc khó xuống thì có. Trong xe lúc buồn cười, lúc tức giận, lúc lại muốn đánh người. Lòng Đỗ Ngọc Phân càng lúc căng thả lòng, không nhớ tới chuyện không vui nữa. Nhìn chàng trai nhỏ bên cạnh vẫn bao hoa luôn mồm, tự như chỉ vô tâm thuần miệng nói linh tinh, cô khẽ mỉm cười. Thời gian dần chuyển hướng xế chiều. Alo, ông chủ Ngũ, tôi có chút phiền toái nhỏ cần tới anh. Cho tôi ít hàng đi, không để ai phát hiện đâu. Mỗi két thêm 0,5 đồng nhé, phí vận chuyển tôi chịu. Vậy tôi chờ tin của anh, nhanh trả lời tôi đấy. Đỗ Ngọc Phân gọi điện thoại xong, lại lục danh bạ di động, tìm kiếm kênh tiêu thụ quen thuộc của chính đồng. Alo, Cường Tử, chị đâu có cậu chứ ai? Nói chuyện nghiêm túc đấy, có thể chia cho chị ít hàng không? Được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Gì? Vài chục két à? Vài chục két chị tìm cậu làm gì? Chẳng báo vận chuyển. Này, cậu hay giờ gì cũng là đại lý của huyện Trung Mưu, chỉ có xíu hàng đó thôi, không mất mặt à? Lát sau lại gọi người khác. Alo, lão Dương, tôi đây. À, không phải à? Vậy thôi, tôi tìm anh ta sau. Đỗ Ngọc Phân gọi hết tất cả mọi người có thể gọi. Đúng như dự liệu, mùa tiêu thụ chẳng ai lo không bán được hàng. Thêm vào Lý Chính Nghĩa đã đánh tiếng với nhà buôn và kênh tiêu thụ, người được liên hệ ấp úng không dám nhận lời. Tình cảm lắm chỉ vài chục két, trăm két thôi, khác nào muối bỏ biển, không thể thỏa mãn nhu cầu cực lớn của ga tàu và khu phong cảnh. Đỗ Ngọc Phân phải thừa nhận, Phi Bằng bắt tay với chính đồng, dùng chiêu rút củi dưới đáy nồi không tệ. Lấy bất biến ứng phó vạn biến, từ từ siết chặt tới khi họ tự rút lui khỏi thị trường. Chỉ biết làm hết sức nghe mệnh trời, chứ biết làm sao. Đỗ Ngọc Phân gập di động, tìm túi sách trong xe nhét vào, lại nhìn về phía đại sảnh sáng đực với bốn cánh cửa kính mở rộng. Diệp Soái đã vào đó 2 tiếng rồi chưa ra. Nơi này khiến Đỗ Ngọc Phân cảm giác quái quái, vì đó là Phượng Nghi Hiên, một trung tâm làm đẹp, ra ra vào vào toàn là nữ nhân có tiền. Tuy cô chưa từng làm đẹp ở đây, song cũng chẳng lạ gì. Thế nên Diệp Soái vào lâu như thế không khỏi khiến cô sinh ra vài suy nghĩ nọ kia. Rốt cuộc Diệp Soái làm gì? Đỗ Ngọc Phân không rõ. Mỗi lần nghĩ tới, cứ cảm thấy hành vi lời nói của Diệp Soái bao phủ một sắc thái thần bí. Cô không hiểu vì sao mình tin Diệp Soái ngay từ lần đầu gặp nhau. Rõ ràng người này khiến người ta có cái cảm giác không thể tin được, thế mà mình lại cứ tin. Từ buổi sáng đem chuyện phân phối hàng ở nhà kho giao cho Tiểu Bì, tới giờ đã 7-8 tiếng, nó là đi tìm nguồn hàng, mà cái bóng cũng chẳng thấy đâu. Hơn nữa tình thế thì mỗi ngày một tệ, người ta biết cả rồi. Hai nhà đó chiếm 85% thị phần Trung Châu, phạm vi toàn tỉnh cũng phải trên 70%. Phần còn lại sinh tồn trong khe nhỏ còn lại đã khó khăn rồi. Huống hồ một đám người bị họ cố ý nhắm vào, thời gian càng trôi đi bọn họ càng bất lợi. Cộc cộc cộc, có người gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Đỗ Ngọc Phân, lịch thiệp nói: "Cô có thể đỗ xe chỗ khác được không?" "Không đỗ ở đây thì đỗ ở đâu?" Đỗ Ngọc Phân máy móc trả lời. Cô đang đỗ xe ở bãi đỗ mà, đột nhiên mắt mở to hết cỡ, thốt lên khó tin: "Diệp Soái?" Chính là Diệp Soái. Đỗ Ngọc Phân nãy giờ chỉ chú ý tới đại sảnh, không biết người đã đứng bên cạnh từ bao giờ. Nhưng mà Diệp Soái đây sao? Người trước mặt rất đẹp trai, không đúng, hình dung như thế chưa chính xác. Tóc ba phần được cạo ngay ngắn, sơ mi kẻ sọc làm bóc dáng trở nên thanh thoát. Đai lưng to bản, quần đâu trông phong cách hơn mà cái quần ngố không biết bao lần. Nhìn lên tinh thần ngời ngời, nhìn xuống quần đâu là ly cùng giày da không dính hạt bụi, chẳng giống chàng trai tay Trần Bắc Hằng. Đỗ Ngọc Phân đang định nói gì thì Diệp Soái chào hỏi cô gái tiến đi ra cửa. Lên xe, ánh mắt Đỗ Ngọc Phân bị cô gái đó thu hút. Váy ngắn liền thân, ăn mặc rất mát mẻ thoải mái, chỉ thoáng liếc qua đi vào trong, bóc dáng yểu điệu rất có khí chất. Là nhân viên nơi này à, sao lại không mặc đồng phục? Đỗ Ngọc Phân quay đầu nhìn Diệp Soái đã hoàn toàn biến thành con người khác, chưa hết ngỡ ngàng. Cậu vứt tôi ở đây để đi trang điểm mà. Đẹp trai không? Có phải là đang không dám tin chàng trai không kém Phan An Tống Ngọc này chính là tôi? Diệp Doãn những người post một tư thế cực ngầu cho Đỗ Ngọc Phân xem. Đỗ Ngọc Phân vặn chìa khóa. Si, đẹp trai tới mấy cũng chỉ bán đồ uống, vừa đôi là ai? À, bạn gái của tôi. Nói bừa. Sao lại bảo nói bừa? Cô ấy họ Trịnh, tên Tiểu San, là nhà thiết kế ở đây. Thật á? Thật. Si, không tin. Vì sao lại không tin? Nhìn một cái cũng biết người ta thuộc giai tầng tiểu thư sản thành thị, nhìn chung cậu mới lạ. Ha ha ha, nhãn quan của chị rất chuẩn. Cô đều đúng là nhà thiết kế hình tượng, trước kia quen. Đương nhiên rồi, tôi trời không nhìn thấu cậu ra thì người khác vẫn tự tin. Đi đâu thế? Nên ăn tối rồi. Tới cung văn hóa Trung Thiết. Làm gì? Tìm nguồn nàng chứ sao? Chứ chị nghĩ tôi ăn mặc đẹp trai thế này làm gì? Tiếp theo chúng ta lấy thân phận chính thức đi đàm phán mua hàng, không thể mặc quần ngố áo ba lỗ đi được, trông thiếu tố chất lắm. Cả một buổi chiều lại sắp qua đi. Nhìn Diệp Soái hiếm moi nghỉ một ngày trải qua thích ý lắm, thoải mái dựa vào lưng ghế ngâm nga hát, tự hồ chẳng hề gấp. Buổi trưa Diệp Soái trở về nơi thuê trọ một chuyến, mấy anh em không có nhà, lấy quần áo rồi tới Phượng Nghi Hiên tắm rửa, cạo mặt, chăm sóc da, cắt tóc, móng tay, đánh tan khí chất thù phì ở khu phong cảnh, lại trở thành soái ca lịch lãm, cá tính do Thịnh Tiểu San thiết kế. Hình tượng thay đổi làm Diệp Soái tự tin hơn mấy phần. Này, cậu có chắc không? Đỗ Ngọc Phân quay đầu hỏi. Hình tượng này không tệ, làm cô cũng nhìn mấy lần, rất giống chàng trai sống có phong cách, lại giống nam nhân trí thức, hiểu cách sống. Nếu không phải từng thấy Diệp Soái hung hục vác đồ uống giữa trời nắng chang chang, Đỗ Ngọc Phân đã tin Diệp Soái và Thịnh Tiểu San là một đôi. Có điều phỉ ca thành soái ca làm Đỗ Ngọc Phân không tự nhiên lắm, vì lúc này khi chưa nhận đã Diệp Soái, thoáng thấy có soái ca xuất hiện ở cửa, tim cô rung nhẹ một cái, thế nên phải lấy đề tài phân tán tư tưởng. Xem ra phi bằng lần này muốn dốc sức vây khốn chúng ta rồi. Tôi liên hệ rất nhiều người kinh doanh mà tôi biết, để không dám cung cấp cho tôi nguồn hàng quá lớn. Biện pháp của chị không đúng. Diệp Soái lúc lắc ngón tay. Con người là dung hạo tiện, chỉ khép nép cầu xin họ, họ chẳng thèm để ý, không chửi mắng dọa nạt họ không nghe. Ví như bây giờ tôi quay về dập đầu 18 cái với Lâm Bằng Phi và Lý Chính Nghĩa, người ta cũng không thương ngại mà chỉ coi thường. Nhưng xử lý họ, lừa họ thì khác. Lừa tới bọn họ không dám không cấp hàng, cấp rẻ tôi còn chẳng nhận. Đỗ Ngọc Vân có như lời bao hoa, lý luận này cô thử biết, nhưng không phải kiểu bóp méo như Diệp Soái nói. Dọc đường đi, Diệp Soái dứt khoát nói nguồn hàng phải tìm ở Trung Châu. Chuyện này hiển nhiên thôi, như vậy mới có lãi được. Lấy hàng vùng khác chỉ có lỗ, nên hệ thống đại lý mới tồn tại. Nhưng ở Trung Châu thì nhà nào dám cấp hàng cho bọn họ chứ? Hai thị trường mỗi ngày tiêu thụ hơn 4.000 két, lớn hơn cả nhà buôn, trừ đại lý trực tiếp căn bản không cung cấp nổi. Xe đi được 10 km, vào trong ngõ cách cung văn hóa một con đường. Diệp Soái xuống xe chỉ tấm biển lớn ghi phân phối hàng trung thiết. Ngõ rất rộng, hai chiếc xe hơi có thể tránh nhau. Cậu định tìm ai? Đỗ Ngọc Phần nhìn hoàn cảnh xung quanh, nơi này cách cả phía đông không xa, cô nghĩ hẳn Diệp Soái có người quen. Diệp Soái tùy ý nói. Trần Lệ Lệ. Cái gì? Đỗ Ngọc Phân giật mình, kéo tay Diệp Soái. Cậu có biết Trần Lệ Lệ là ai không đấy hả? Biết chứ, là nhà bán buôn ở gần ga. Bà thím béo, ít ra cũng được 90 kg. Tôi từng kéo xe hàng chạy khắp thành phố, sao không biết? Tôi không nói cái đó, đừng vờ vịt. Cậu cướp thị trường của người ta. Cái đó tôi cũng biết. Cậu hàng của họ ở đây mười mấy ngày rồi không bán nổi một két. Diệp Soái đắc ý lắm. Vì mà anh còn dám tới, tới là ăn đòn á. Đỗ Ngọc Phân dọa. Có điều mọi chuyện lọt vào mắt Diệp Soái lại khác hẳn. Y kéo Đỗ Ngọc Phân đi tới. Chị Đỗ, chị nghĩ mà xem. Trước kia bà ta dựa cả vào ga tàu bán hàng, trong kho tồn hơn 1 vạn lượng. Điều kiện của đại lý là chỉ có thể đổi hàng, không thể trả hàng, đúng không? Hơn nữa, chỉ có thể tiêu thụ trong khu vực quy định, nhưng không còn thị trường ga tàu và xung quanh ga tàu. Bà ta mỗi ngày chỉ xuất được vài chục két là nhiều. Tôi nghe ngóng rồi, họ có hơn 8.000 két tồn trong kho. Liệu người ta có bán không mới là quan trọng. Đỗ Ngọc Phân nghe ra cơ hội trong đó, những vấn đề người mua lại là Diệp Soái. Bà ta bị lượng hàng tồn lớn ảnh hưởng tới tài chính lưu động, bị ép không cự quậy đứng đỡ rồi, có thể không bán sao? Lý luận thì bà ta bị tôi cướp thị trường, là kẻ thù không đội trời chung, cho nên tôi đoán Phi Bằng không đề phòng người này. Bà ta đánh mất thị trường, còn được hưởng thụ giá bán buôn thì không khó nói lắm. Trong hơn 20 nhà bán buôn của Phi Bằng, có 3 người bị chúng ta làm cho hàng bị tồn kho không bán nổi. Đây chính là cơ hội hiếm có. Nếu lấy được hàng của họ, ngang với cho Lâm Bằng Phi một cú đấm. 3 nhà, lượng hàng tồn là hơn 2 vạn két. Đây là quả bom lớn đủ tác động vào thị trường. Diệp Soái càng nói càng hưng phấn. Nếu lận tới luận lách khẽ hở thì cả năm anh em bọn họ đều là cao thủ. Nếu không trừ Đại Nghiêu ra, chẳng ai có công việc đàng hoàng sớm chết đó rồi. Chỉ là bao năm dùng vào việc trộm gà bắt chó, không dám nghĩ lớn. Nếu nói cách đây vài tháng, ai đó bảo Diệp Soái lập kế nhắm vào Phi Bằng ấy nhà, y lại chẳng đạp một phát, chửi mày định hại ông đấy chắc. Nhưng đi cùng lão già một chuyến làm y thay đổi không ít. Đến ông chủ lớn như Hoa Thái còn bị toàn thủ đoạn của lão già lừa cho chóng mặt cơ mà. Quan trọng là dám làm. Giờ Diệp Soái dám rồi, cầm cự được với Phi Bằng làm y vững tin hơn nhiều. Hiểu thì hiểu được, nhưng thực tế lại quá khó khăn. Đỗ Ngọc Phần không biết Diệp Soái lấy đâu ra tự tin này. Cậu làm được chứ? Được, sao lại không? Đến Phi Bằng mà còn bị tôi làm khốn đốn nữa là một nhà buôn nhỏ. Cậu thành công là cậu cố ý tính kế người vô tâm, còn giờ người ta phòng bị cậu rồi, tới đây để chúc mừng mọi người à? Với lại tôi thấy chẳng hay ho gì, cậu cướp chuyện làm ăn của người ta, giờ đến lấy nốt hàng tồn của người ta kiếm tiền, sao mà cậu nghĩ ra nổi thế? Tôi thấy có gì khó hiểu đâu, cái gì có lợi thì tôi làm, người làm ăn mà, theo đuổi lợi nhuận cả thôi, thù oán nhau làm gì? Chị không đi thì tôi đi, đi một mình, kiếm được tiền không có phần của chị đâu. Diệp Soái đáp hiển nhiên. Đỗ Ngọc Phần nghe thấy không có phần thì đổi thái độ. Đi thôi, có điều nói trước, nếu người ta lấy chỗ đuổi cậu ra khỏi nhà thì tôi không giúp đâu đấy. Không ngoài dự đoán, bọn họ vừa vào trong, Trần Lệ Lệ đón tiếp hai bọn họ không hề hữu hảo. Chị Trần, hôm nay tôi tới đây là nể mặt chị đấy. Cái quán nhỏ như mặt mũi, có tin tôi phá luôn để chị khỏi làm ăn không? Tôi có mấy chục anh em đang rảnh việc ở nhà ga đấy, muốn thử không? Các người ra tay thử xem. Diệp Soái ngồi trên ghế, miệng phì phèo thuốc lá, lạnh giọng nói mấy người đang hùng hổ đi tới. Khí thế của y rèn luyện qua vô số trận đánh lớn nhỏ, không thể xem nhẹ, có chút mùi vị của dân xã hội đen. Vì thế mấy công nhân còn định lấy lòng bà chủ chun chân, không ai dám xông lên nhìn bà chủ đợi lệnh. Đỗ Ngọc Phân nào ngờ Diệp Soái ăn mặc lịch sự lại tới nhà đe dọa người ta, chuyện này sẽ biến thành thế nào, có khi người ta đánh một trận ném khỏi nhà. Cô vội đứng lên định làm trung gian, không chừng hai bên còn có thể giao tiếp với nhau. Ai ngờ vừa cử động, Diệp Soái đã phát hiện, nắm lấy tay cô, phun điếu thuốc lá ra, không chỉ mân mê bàn tay cô, còn nâng lên hôn một cái, không khác gì thái độ mấy tay lão đại xã hội đen. Quá bất ngờ, Đỗ Ngọc Phân quên cả rút tay về. Choáng, Trần Lệ Lệ choáng đôi, một câu vừa rồi đánh trúng vào chỗ hiểm của bà ta. Nếu để bọn lưu manh vô lại ở ga tới đây làm loạn, thực sự không cách nào làm ăn ở khu vực nữa, nhất thời không biết làm sao. Bà ta không biết làm sao, nhưng Diệp Soái thì biết. Chỉ mấy công nhân đang tiến thoái lưỡng nan phải tay ra lệnh. Xéo đi, đứng đó làm gì? Đây là chỗ làm ăn hay đánh nhau? Chúng mày định gây phiền phức cho bà chủ của chúng mày à? Bộ dạng này cứ như mình là chủ nhà, rõ ràng tới gây chuyện. Đến Đỗ Ngọc Phần vốn định đi theo là bậc thang cho cả hai người, đi xuống cũng thấy khỏi luôn. Vương Chính, chồng Trần Lệ Lệ vốn đi du lịch vì chuyện kia vội vã trở về, nhìn cảnh này nào dám chọc giận Diệp Soái, quay sang khuyên nhủ vợ. Đừng giận, chuyện tới thế này rồi đừng để... Không sao đâu, chị Trần động lượng lắm, người làm ăn ở đây ai chẳng biết. Diệp Soái lại lên tiếng, lần này nói dễ nghe được một chút. Trần Lệ Lệ liếc mắt qua y hừ một cái, người này không chọc vào nổi, nhưng muốn quên thù hận nhanh thế thì không thể nào. Vì vậy cuộc nói chuyện hoàn toàn do Diệp Soái chủ đạo. Chị Trần, nói thật nhé, từ khi cướp thị trường của chị, nghe nói hàng của chị bị tồn lượng lớn không tiêu hóa được, tôi rất không đành lòng. Trong phòng không ai nói gì, nói như thế mà nó cũng chẳng tin. Thế nhưng Diệp Soái vẫn tiếp tục độc diễn. Về sau nghe nói Phi Bằng chẳng những không hỗ trợ gì, lại còn trách anh chị. Mà hàng nhiều như thế, trả không trả được, bán không bán nổi, làm tài chính xoay vòng vòng khó khăn. Tôi áy náy lắm, tất cả do tôi mà ra. Mọi người nói đi, anh chị Trần, đôi vợ chồng làm ăn thật thà mẫu mực như thế, ai có nỡ không? Giọng điệu của y rất quái quái, mấy công nhân khoe miệng nhúc nhích, cố đáng nhịn cười. Chị Trần, tôi không có ý gì đâu. Hôm nay tôi tới đây là để nhận sai, đền bù tổn thất. Tôi chẳng ngại gây thù chuốc oán với ai đâu, nhưng mà chuyện này làm lương tâm tôi thực sự không yên. Diệp Soái chép miệng. Trần Lệ Lệ thở phì phò như trâu, mặt vô tình nhìn thấy vẻ mặt của đám công nhân, thế là kiếm được chỗ chút giận, điên lên. Cút hết đi, chúng mày đứng đây để cười bà. Bà mày gặp xui xẻo thì chúng mày húp gió mà sống, cút. Đám công nhân như gặp ân xá, đối đít chạy mất. Ít nhất cũng giải tỏa một phần áp lực. Đỗ Ngọc Phân thở phào, lén cấu lòng bàn tay Diệp Soái, bảo y vừa phải thôi. Trần Lệ Lệ cũng khôi phục bản tính, bắt đầu luôn mồm chỉ trách. Cậu tới đây dân trò mèo khóc chuột à? Cậu hại chúng tôi lớn như thế nào biết không? Vợ chồng chúng tôi sống dễ dàng lắm mà. Tuổi chừng này rồi, người ta sắp an nhàn rồi, chúng tôi phải nuôi mười mấy người. Từ khi các cậu thì phá đám, doanh thu của chúng tôi chỉ còn một nửa. Muốn hại người ta cũng không làm thế chứ, tôi đụng chạm gì tới các cậu? Khi thế xuống đôi, Đỗ Ngọc Phân nhận ra điều ấy. Cách lỗ mãng của Diệp Soái có tác dụng ban đầu. Đáng lẽ lúc này nên nói chuyện tử tế hơn, Diệp Soái vẫn trừng trào nói. Thì tôi cũng biết mình làm việc hơi bất nghĩa, lương tâm tôi bất an, tôi xin lỗi đây thôi. Đừng bờ vịt, tôi tự biết cậu muốn gì. Định mua hàng tồn của tôi đem tới khu phong cảnh bán giá cao chứ gì? Định hại tôi sao? Công ty mới biết cắt hàng của tôi thì sao? Chị Trần, nói gì thế? Giờ lượng tiêu thụ của chị giảm mạnh rồi, làm gì còn đủ tiêu chuẩn hưởng thụ ưu đãi nữa. Trần Lệ Lệ lại bị đánh vào điểm yếu. Tiêu chuẩn duy nhất được hưởng ưu đãi nhà bán buôn là lượng tiêu thụ. Tất cả đều lấy lượng tiêu thụ để nói chuyện, mà giờ bà mất ga tàu mất rồi. Nghĩ tới đó, cơn giận sôi sục như dung nham. Trần Lệ Lệ rít lên với Diệp Soái. Cùng lắm thì bà đây cũng bán đồ uống nữa, dù tôi có vứt hết vào nhà xí cũng không bán cho các người. Bà nó. Vương Chính là người thật thà, định bụng khuyên nhủ vợ. Ai dè càng đầu dâu vào lửa, Trần Lệ Lệ đẩy ông ta ra, chơi cả chồng. Cút, thấy người ta bắt nạt vợ mình, không phun nổi một cái rắm. Đỗ Ngọc Phân nhéo Diệp Soái cái nữa, chẳng làm được gì tù tế, giờ còn khiến vợ chồng người ta bất hòa. Diệp Soái dừng dưng chẳng giận. Thế thì thôi, chỉ cứ ném vào nhà si đi, hàng của chị muốn làm gì chẳng được. Chúng tôi vốn tới đây để thanh lý hàng tồn cho chị, xem ra chị không muốn, hay là tôi bồi thường tiền mặt. Nghe tới tiền, hai vợ chồng kia ngừng cãi nhau quay sang luôn. Diệp Soái thong thả nói, 10 vạn thế nào? Không có chuyện đây đâu. Đỗ Ngọc Phân biết Diệp Soái không thể bỏ ra chừng đó tiền, dù có thì y cũng để mua hàng. Lần này ba hoa lớn quá rồi, xem cậu ta giải quyết thế nào. Diệp Soái lấy bút trên bàn xoẹt xoẹt viết một hàng chữ, lại lấy số di động của Trần Lệ Lệ gửi tin nhắn. Tiền ở đây, nếu tôi thực sự đưa chị 10 vạn, anh chị nhất định hoài nghi tôi có ý đồ. Có điều nếu anh chị dùng bản lĩnh tự kiếm về thì không ai nói gì được. 10 vạn ở ngay trước mặt anh chị đó, xem có lấy được không? Không tin, đánh chết thì vợ chồng Trần Lệ Lệ cũng không tin Diệp Soái tử tế như thế. Nhưng lúc này tin nhắn gửi tới là một bức ảnh, còn trên tờ giấy ghi địa chỉ, một nơi ở vành đai số 4. Trần Lệ Lệ vừa nghi hoặc vừa cẩn thận nói, cậu có ý gì? Thế này, theo tôi tìm hiểu, Phi Bằng năm nay có công bố ai tố cáo một tụ điểm chế tạo nước giải khát giả thường 10 vạn đúng không? Tố cáo một dây chuyền sản xuất 5 vạn, còn thương nhân bán hàng giả thì dựa theo số hàng để hưởng. Đúng, có chuyện đó. Vậy thì đây là tụ điểm sản xuất Coca-Cola giả đấy. Thật sao? Nếu là giả, tôi trả thị trường cho chị. Có điều nếu là thật mà Phi Bằng không chịu trả phần thưởng cho chị thì tôi cũng hết cách. Diệp Soái tung chiêu sát thủ ra. Đỗ Ngọc Phân không vui lơm Diệp Soái, tên này lúc nào cũng lén lén lút lút, chỉ như thế mà giấu mình. Té đà muốn thông qua chuyện này giao hảo với Trần Lệ Lệ để ý đồ với số hàng tồn kia. Chuyện này không hay đâu, chúng tôi và họ không cùng đường, chọc vào người ta làm cái gì? Trần Lệ Lệ động lòng nhưng cũng sợ sệt, trong đầu có lẽ đang ghi nhớ địa chỉ rồi, song không nhận ân tình của Diệp Soái. Dù sao người làm ăn giỏi nói dối, thực sự bà ta nghĩ gì thì chỉ bà ta biết thôi. Diệp Soái tiếp tục dụ dỗ, chị Trần, chuyện này với chị mà nói trăm lợi mà vô hại. Tố cáo một cái là thành nhân vật điển hình rồi, lượng tiêu thụ của chị bây giờ sớm muộn cũng mất tư cách hưởng ra ưu đãi. Nhưng có thêm chuyện này, chẳng lẽ bọn họ lại loại bỏ tư cách của nhân vật tiên tiến? Huống hồ còn có phần thưởng lớn như thế, tôi gì không làm chứ. Cơ hội kiếm tiền nhiều lắm, nhưng chị phải đảm bảo được tư cách nhà buôn của họ cơ, nếu không sau này cơ hội cạnh tranh với tôi cũng chẳng có. Nói tới ngay cả Đỗ Ngọc Vân cũng thấy hợp tình hợp lý. Bà làm có tiền có cơ hội, bà không làm sau này chả còn gì nữa. Hai vợ chồng kia nhìn nhau, vừa được 10 vạn đồng lại giải quyết vấn đề thân phận, có chút ái ngại vì tin tức này do Diệp Soái đưa tới thôi. Được rồi, Diệp Soái nắm tay Đỗ Ngọc Vân đứng dậy, làm ra vẻ rất tùy ý nói, chị Trần cứ vậy đi, mai tôi gọi điện cho chị. Hạt dưa, lạc, chân giò, mì gói, còn cả mấy thứ ăn vặt gì đó nữa. Buổi tối tôi cùng các chủ quán ở khu phong cảnh thương lượng, sẽ cho chị số lượng cụ thể sau, thanh toán bằng tiền mặt. À phải, cho tôi cái danh sách hàng hóa chị có thể cung cấp, tôi xem cái nào có thể bán được ở nhà ga. Cái này thì Trần Lệ Lệ chẳng do dự, lúc bàn đưa cho Diệp Soái danh sách báo giá, không quên nói, không phải là tôi không cung cấp hàng cho cậu, cái gì cũng được, chỉ đồ uống là không được. Công ty tuyên bố rồi, ai dám cung cấp hàng cho các cậu, lập tức cắt nguồn hàng của người đó. Ha ha ha, tôi còn thiếu nguồn hàng sao? Bên cạnh tôi đây chính là phó tổng của Chính Đồng. À, cựu phó tổng, tôi bỏ lương cao mời chị ấy về làm cho tôi. Nhiều không dám nói, chứ nghìn kép thì chị ấy có vấn đề à? Diệp Doái chẳng thèm nhướng mi mắt một cái, giọng điệu ngông nghênh. Đỗ Ngọc Vân tới đây hiểu vai trò của mình rồi, cô phối hợp rất tốt, bắt tay Trần Lệ Lệ trò chuyện vài câu. Mặc dù Trần Lệ Lệ chưa gặp Đỗ Ngọc Vân nhưng cũng nghe danh rồi, có lẽ là vì tình thế có cơ hội thay đổi, lòng được an ủi phần nào, thái độ với Đỗ Ngọc Vân rất khách khí. Chị Trần, tôi thấy chị làm ăn đầu óc nên linh hoạt một chút. Thị trường của chị mất rồi, công ty đâu nghĩ cách giúp gì, chỉ biết quan tâm lượng tiêu thụ, bọn họ không có tình người, chị cần gì phải tuân thủ nghiêm vậy để làm gì? Phi Bằng đối xử với nhà buôn đánh mất thị trường thế nào, chắc chắn chẳng khác gì Chính Đồng. Đỗ Ngọc Phân hiểu rõ lắm, nắm tay Trần Lệ Lệ nói về câu cảm thán, còn nhỏ giọng chỉ trêu. Với lại đây là hàng tồn của vợ chồng chị nhập trước ngày mùng 5 đúng không? Lúc đó Diệp Soái còn chưa xuất hiện cơ mà, Phi Bằng quản sao được? Câu cuối đặt ra lắm, Diệp Soái ngầm tán thưởng, bà chị này rất tinh tế. Vừa đi vừa nói, hai vợ chồng kia đều dòng tay lên nghe Đỗ Ngọc Phân. Lúc đi xuống lầu, mấy người làm công đều chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, thế nào mà chỉ chớp mắt một cái đã trở nên thân thiết như bạn bè rồi. Đứng ở cửa sân bắt tay tạm biệt, thấy Trần Lệ Lệ mấp máy môi rốt cuộc không nói ra, khúc mặt to ràng chưa tiêu trừ ngay được. Đỗ Ngọc Phân nắm hai tay bà ta nói nhỏ: "Chị Trần, chuyện tố cáo nên làm nhanh đi, nếu không mười vạn kia rơi vào tay người khác thì sao? Tôi khuyên chị một câu, số hàng tồn kia chị bán cho chúng tôi chắc chắn là tốt hơn ném vào nhà vệ sinh nhiều. Nhà ga nắm trong tay anh em cậu ta, kể cả sau này không kinh doanh đồ uống nữa hoặc chuyển sang thứ khác không phải dễ quá sao? Tiếng nói của họ ở đó chị chắc biết rồi." Đến khi cùng Diệp Soái ra khỏi ngõ, Đỗ Ngọc Phân còn không quên quay đầu cười thật tươi với hai vợ chồng còn đứng ngây ra đó. Trần Lệ Lệ dao động lắm đôi, ai chẳng biết đám người kia là địa đầu ra ở nhà ga, quan hệ chằng chịt, bà ta đâu chỉ kinh doanh đồ uống còn mấy thứ khác nữa, người thù trục oán không hay. Đối phương không lấy ưu thế đó làm quân bài uy hiếp mà trao đổi lợi ích, vậy là thiện chí lắm rồi. "Lão Vương này, hãy chúng ta bán số hàng đó cho họ đi, chứ chất trong kho mười mấy ngày rồi không chuyển được thành tiền, làm gì thì cũng giật gấu vá vai." Lão Vương đúng là không phải chủ gia đình, theo thói quen nói: "Bà cứ quyết đi." "Cái lão già này!" Trần Lệ Lệ mắng được câu, Lục Tú chồng lấy ra di động bấm số. "Alo, trợ lý Tần à, có chuyện này, có người giả mạo sản phẩm của chúng ta, tôi biết thang ổ của chúng ở đâu. Thật, tôi phải bỏ rất nhiều tiền mới mua được tin này đấy. Hay giờ gì tôi cũng là người của công ty mà, chuyện này chúng ta không thể bỏ mặc được phải không? Được được được, tôi đợi cô đến. Được được, tôi có thể chỉ chỗ, không xa, ở vành đai số 5. Nửa tiếng sau, Đỗ Ngọc Phân dừng xe ở khu Đông Tân. Mặc dù chưa có kết quả gì rõ ràng, nhưng Trần Lệ Lệ đó đang dao động rồi. Nó không chừng mua được số hàng tồn đó ấy chứ, nên cô cũng tự tin hơn nhiều. "Lần này tìm ai?" "Nhà này." Diệp Doãn chỉ một điểm bán buôn bên đường, nhỏ giọng nói: "Đó là người mới, đợt hàng đầu tiên của chúng tôi là do hắn cung cấp, tư lừa hắn lần nữa." Họ đã mới biết người này họ Vương, tên Chiến Cường, cũng là người kinh doanh rượu thuốc cùng mấy món đồ lặt vặt. Diệp Doãn trước kia đi làm công thường lấy hàng ở chỗ ông chủ Vương này, hai bên quá quen thuộc. Vì là nhà buôn mới năm nay mới lên cấp của Phi Bằng nên Đỗ Ngọc Phân chưa nắm được thông tin. "Người này tình huống không giống với Trần Lệ Lệ, làm gì có hàng tồn?" "Ai bảo mỗi hàng tồn mới là hàng, nhờ hắn nhập hàng cho chúng ta cũng được mà." Diệp Soái thần bí nói. "Hả, cậu lại thích làm người ta sốt ruột, không phải lại là phụ nữ trung niên nữa chứ?" "Người này là nam, nam dễ đối phó hơn nữ." Hai người đi vào khu bán buôn, đây là hình thức kinh doanh xì lẻ, ăn tất. Phía trước là nơi bán lẻ, phía sau là kho hàng, cũng là cái sân lớn. Được nhân viên chỉ đường ra sân sau, Đỗ Ngọc Phân nhìn thấy một nam tử trên 30, người tầm thước, đang ngồi bên máy vi tính gõ lạch cạch gì đó. Vừa thấy Diệp Soái, tự như thấy ôn thần tới nhà, định đi trốn. Nhưng Diệp Soái rõ ràng lưng trước đôi, chạy nhanh tới chặn đường, thân thiết bắt tay. "Ông chủ Vương, anh khẩn trương cái gì thế? Lại chẳng phải nợ tiền tôi, anh chạy cái gì chứ?" "Cậu..." "Thôi, tôi chẳng nói cậu nữa." Ông chủ Vương chỉ mặt Diệp Soái, vẻ mặt không thèm nói, cuối cùng vẫn không nhịn được. "Thằng nhãi con nhà cậu thiếu chút nữa hại chết tôi. Lần trước các cậu lấy hàng ở đây bán tới khu phong cảnh chứ gì. Công ty cha ra thiếu chút nữa cắt đàn của tôi. Đừng mơ nữa, một cái cũng không có đâu." "Không cho chứ gì. Vương Chiến Cường, tôi nói cho anh nghe, trước khi anh bán rượu giả, tôi tiêu thụ hộ anh không ít. Anh không đếm xỉa gì tới tình nghĩa chứ gì?" Diệp Soái dùng thái độ khác đối phó, hung hung hô hô đe dọa. "Anh không cho cũng được. Giờ tôi gọi điện cho công ty Phi Bằng, gọi thẳng cho Lâm Bằng Phi luôn. Tôi nói Vương Chiến Cường bán hàng cho tôi đấy, các người mất thị trường là do anh ta." Diệp Soái trở mặt nhanh như thế làm Đỗ Ngọc Phân cũng hết hôn. Thằng nhãi này điên rồi, đi gây sự à? Này này, người anh em, còn mẹ nó chứ, cậu là cha tôi, được chưa? Đâu ra kiểu dọa người như thế, ép tôi làm đồng đảng của cậu. Vương Chính Cường hết hồn hết vía, cuống lên xưng hô lung tung, gần như cầu khẩn. Diệp Soái, giờ Phi Bằng quản chặt phân phối hàng, tiêu thụ chặt lắm, bán đi đâu đều có đăng ký, tôi chỉ có cái quán nhỏ này kiếm cơm, cậu muốn kéo sập à? Ai bảo tôi muốn hàng của Phi Bằng? Diệp Soái vặn lại. Hả, không phải của Phi Bằng à? Thì đơn giản lắm, trừ hàng của Phi Bằng ra thì cái gì cũng được, giá cả ưu đãi. Vương Chính Cường tiếp thị, thái độ thay đổi cái veo. Tôi muốn Pepsi, loạt bách vị quả, Khang Sư Phụ. Diệp Soái gập ngón tay liệt kê. Gì? Toàn sản phẩm do Chính Đùng làm đại lý à? Vương Chính Cường nghe cái nhận ra ngay. Đừng nói với tôi là anh không có cách. Với thân phận của anh mà muốn nhập hàng của Chính Đùng, người ta mừng quá ấy chứ. Còn nhiệt tình dâng lên tận cửa. Sau đó anh chuyển sang cho tôi là được, mai tôi cần. Diệp Soái tỉ tê dụ dỗ. Toát mồ hôi, đầu óc người này kiểu gì vậy hả chơi? Đỗ Ngọc Phân ở bên cạnh nghe muốn á khẩu, thế mà cũng nghĩ ra được hả chơi? Bảo nhà buôn của Phi Bằng đi nhập hàng của Chính Đùng, Chính Đùng lại trả sướng quá. Cơ hội mở rộng thị phần mà, cứ vòng vèo thế này, e lệnh phong sát của hai nhà hỏng mất. Vương Chính Cường châm chức một chút, xòe năm ngón tay ra. Được, một xe hàng thêm 500 nhé. Phi, anh mơ à? Một xu cũng không thêm, nếu không tôi tố cáo anh. Diệp Soái hăm dọa. Không thể nào, cậu muốn tôi làm không công cho cậu à? Đứng chỗ đặt hàng đã tốn rồi, lại còn vận chuyển lên xuống. Vương Chính Cường mặc cả, mỗi xe chừng 1.000 két, mỗi xe lấy 200-300 cũng lãi, chẳng qua kéo từ chỗ này sang chỗ khác mà thôi. Chuyện này không thêm, chuyện khác cho anh 10 bàn. Tôi biết có một cái ổ làm hàng giả, anh tố cáo đi, Phi Bằng trao thưởng mà. Diệp Soái khoác vai Vương Chính Cường thì thầm. Đỗ Ngọc Phần giờ khóc giờ cười, lại xèo qua Phi Bằng rồi, đừng nói một địa chỉ bán nhiều lần. Không biết hai người họ thương lượng cái gì, có điều nhìn có vẻ thuyết phục thành công Vương Chính Cường cung cấp hàng miễn phí rồi. Tiến đó gật đầu liên tục, xưng anh gọi em với Diệp Soái đến là thân thiết, còn tiến chân tận xe, không quên đưa cho vài chai đồ uống lạnh, với tay đến khi xe đi thật xa. Ở trên xe, tâm trạng của Đỗ Ngọc Phân thật khó diễn tả. Vốn là kế hoạch phong sát cực kỳ chặt chẽ của Phi Bằng và Chính Đùng, bị Diệp Soái làm bừa làm bậy một phen, cục diện này không phá mới lạ. Chỉ là chơi thế này, cô cũng thấy khó tiêu hóa, đồng thời cũng hưng phấn. Biện pháp này của cậu đúng rồi, hai nhà vốn là quan hệ cạnh tranh, chỉ quét góc tường của nhau. Chúng ta làm nhà buôn của Phi Bằng lấy hàng của Chính Đùng, lại để người của Chính Đùng nhập hàng của Phi Bằng. Hai nhà hận không thể đoạt thị trường của nhau, thế là chúng ta có hàng đôi. Ha ha, Diệp Soái, tôi đang không biết Lâm Bằng Phi mà biết ông ấy nghĩ gì. Giờ chị tin đồ chứ, thị trường lớn như vậy, sơ hở nhiều lắm, chỉ cần chị muốn đào là sẽ có cách thôi. Lý Chính Nghĩa là thứ chết nhát, vừa nghe thấy Phi Bằng đã sợ rụt vòi lại, loại đó làm gì có tương lai. Diệp Soái đắc ý, xem ra những thứ học được khi lăn lộn ở dưới tầng cấp thấp nhất cũng hiệu quả lắm. Cảm giác làm việc ngày một thuận lợi, nước chảy thành sông. Chị Đỗ, đã biết vì sao tôi đưa chị theo từ đầu tới cuối chưa? Không biết, vì sao? Đỗ Ngọc Phân thấy chuyện hôm nay mình cũng giúp được phần nào, nhưng dù Diệp Soái chỉ có một mình, y vẫn xoay sở được thôi. Vì sao rủ mình đi cùng? Đúng là ban đầu mới nghỉ việc, tâm trạng không tốt, chỉ muốn kiếm cái gì đó làm cho khuây khỏa. Vì tôi không thể thiếu chị. Diệp Soái quay sang nhìn chăm chú. Nói chuyện đừng bằng bèo, đầu óc tôi không quanh co như cậu, có ý gì? Chuyện này tôi giữ trong lòng đã lâu, có chút khó nói. Cái gì? Xe phanh lại đỗ ở bên đường. Nghe Diệp Soái ngập ngừng mà nghiêm túc, Đỗ Ngọc Phân quay sang. Diệp Soái bật đèn trong xe lên. Dưới ánh đèn, y tựa đang do dự, lại tựa đang nhìn cô với ánh mắt tha thiết. Thái độ này, tự hồ điều muốn nói không phải quá khó đoán. Đỗ Ngọc Phân có chút hồi hộp, là người từng trải, cô không phải một lần nhìn thấy biểu cảm đó ở nam nhân. Chẳng lẽ là vậy thật sao? Diệp Soái vẫn ấp úng. Tôi nói ra sợ chị không vui, sợ chị không lý giải. Là gì? Đỗ Ngọc Phân giọng rất êm, có phần cổ vũ. Tuy cô chưa từng nghĩ tới chuyện này, nhưng ấn tượng của cô về Diệp Soái cũng không tệ. Ở bên cạnh y không bao giờ biết buồn tẻ, một chàng trai tựa vô tâm, kỳ thực dịu dàng tinh tế, nhưng nếu nhận lời tuổi này của cô, chênh lệch hai người hơi nhiều. Tôi... Diệp Soái hít sâu một hơi, cuối cùng lấy dũng khí nói: Tôi thiếu tiền. Đỗ Ngọc Vân một tích tắc cứng người, tiếp đó thần kinh đang căng thẳng thả lỏng, vừa có cảm giác nhẹ nhõm lại vừa muốn đánh người. Diệp Soái tự hồ chẳng nhận ra hành vi vừa rồi của mình gây hiểu lầm thế nào, chân thành giải thích: Tìm được nguồn hàng không có, thậm chí là rất nhiều, quan trọng là trong túi tôi không có bao nhiêu tiền, một phần còn ở trong tiền hàng. Chẳng may Trần Lệ Lệ thực sự bán cho chúng ta 8.000 két, vậy cũng phải mười mấy vạn. Tôi không lấy ra được số tiền lớn như vậy. Chẳng may chúng ta kiếm được hàng mấy nhà, chớp mắt cái có 2-3 vạn két. Tình hình thì chị biết hết rồi đấy. Cơ hội mà mất thì tiếc lắm. Trước kia tôi vì ví tiền eo hẹp, nhiều chuyện chỉ có thể nhìn, khiến cơ hội trôi qua trước mắt. Lần này tôi không muốn bỏ lỡ. Huống hồ nhìn mọi người đều tích cực như thế, tôi không muốn họ thất vọng. Ra là thế. Đỗ Ngọc Vân hít sâu một hơi, đôi thở ra nhẹ nhẹ, không đến nỗi thất vọng, chỉ là diễn biến không như cô nghĩ, có chút giận dỗi. Đem cả tôi đã tính kế rồi, vì sao cậu không đi tìm đám anh em của cậu, vì sao phải tìm tôi? Có lẽ cô cũng muốn nghe một câu tín nhiệm, hoặc một câu ái muội, dù sao hai người trải qua chuyện vừa rồi, tạo nên chút cơ sở. Có điều câu trả lời của Diệp Soái là: Có chị nói kìa, hai chúng ta chia tiền tốt hơn là phải chia năm chứ. Đúng là lý do không chê vào đâu được. Đỗ Ngọc Vân hồi lâu không nói lên lời, tự nhiên có cái gì tắc ở lồng ngực. Cô cảm giác còn đi theo thằng nhãi này sớm muộn mình cũng bị bệnh tim. Có được không chị Đỗ? Cơ hội không nên bỏ lỡ, mai bọn họ sẽ bận bù đầu đấy. Bữa đề phòng chúng ta lại đi tra hàng giả, lại còn xuất hàng cho chúng ta. Hà hà, chúng ta tha hồ ngậm miệng phát tai. Diệp Soái thúc giục: Ôi được rồi, tôi cũng lỡ lên cái thuyền giặc của cậu, còn biết làm sao nữa, để tôi nghĩ cách. Đỗ Ngọc Vân bất lực nói, khởi động xe. Ông chủ Vương nói không sai, đâu ra cái kiểu ép người ta thành đồng đảng như vậy. Xe lại lăn bánh, dù sao nghĩ lại thì hôm nay cũng là một ngày vô cùng đặc sắc, thậm chí thú vị hơn mấy năm qua cộng lại. Các bạn vừa nghe xong tập số 37 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm, qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.